Ép hôn, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai ấp úng nói, họ hàng xa, cô lẽ, con bé lẩm bẩm định nói gì đó, đột một cánh cửa phòng bị mở toang ra. Annie, tròn xoe mắt ngạc nhiên, con bé chép miệng nhìn cái tên vô duyên chưa đờ si cho phép đã xông vào phòng âng. Ta thì ngoài thằng nhóc ra còn ai nữa chứ? Sao, ngạc nhiên lắm hử, con bé hất mặt nói. Cô, sao cô, trời sáng trưng thế này sao chăng gì? Con bé nói khích thằng nhóc, ầy, mà sao anh biết tôi ở đây? Hừ, tại tôi nghe tiếng nhảy rầm rầm trên này nên lên xem thử, cô ngờ là cô. Mà sao cô vào đờ si thế hả? Rõ ràng tôi đã cho khóa cổng rồi mà. Con bé cười khẩy nhìn thằng nhóc thầm, tưởng nhớ, lại đến quá khứ oanh liệt của bản thân chỉ khoảng 10 trước đây. Cái này ý hả, anh phải là ưng, biết rõ hơn ai hết chứ. Anh nghĩ anh thì vào đờ si còn Annie này lại chịu thua sao? Con bé nói, mặt nghênh lên trông đến là ghét. GT, thằng nhóc thoáng ngơ ưng. Ra trước câu nói của con bé, con nhóc này nói vậy là có ý gì nhỉ? Sao lại bảo nó là ưng? Rõ hơn hết, cô lẽ, ca ca, đúng rồi, đó, anh nghĩ chỉ mỗi anh biết cách leo cổng vào thôi chắc. Con bé nghênh mặt nói, nó còn định nói gì đó nữa, xong lại biết tiếng nói từ trong điện thoại làm thu hút chú ý. Ấy ấy, suýt quên, đập đập vào đầu, alo, tôi đây, ôi rào, cô có gì tô tắt cả. Hát tôi bận rồi, lát gửi địa điểm và thời gian qua cho tôi. Vậy thôi nhé, bye, rồi cô kịp để chàng trai kia kịp nói gì thêm, con bé cắt máy cái rụp. Tiếp tục quay sang nhìn thằng nhóc nãy hát vẫn nhìn chằm chằm con bé cô thôi. Ai vậy, thằng nhóc hỏi, nhưng thực chất thì cũng cô quan tâm lắm, nghe cái ngữ khí khách sáo của con bé là biết cũng chỉ là một ưng. Xã giao bình thường, có chăng cũng chỉ hơn, bình, thường một chút xíu, chẳng đáng quan tâm, khẳng định cô phải là cái ưng, đã nói chuyện versus con bé hôm đi đến quán ba hôm đó. Ưng, quen thui, mà anh hỏi làm gì? Hỏi cho có thôi, thằng nhóc thản nhiên đáp, mà đúng thế thật chứ bộ. Xì, vậy mà cũng hỏi, ca ca, suýt quên nữa, báo cho anh một tin vui nà, cá đã mắc lưới rồi. Cười nhạt, tội nghiệp, đi vào sâu lưới vậy rồi mà vẫn cô hề biết, Vân cứ ngỡ mình đang dễ dàng lấy đờ si con mồi đặt trong tấm lưới trong suốt kia. Đến lúc phát hiện mà vùng ra ắt đã là quá muộn. Thằng nhóc ban đầu tỏ vẻ khó hiểu trước những gì con bé nói, nhưng rồi chợt nhớ đến một lần con bé dường như đã từng nhắc đến vấn đề này, nó khẽ nhíu mày hỏi. Cá đã mắc lưới, ý cô là chuyện mua bán cổ phần. Chính xác, khục khục, nghĩ lại phải công nhận mình thông minh thật, cô ngờ lại nghĩ ra đờ si kế hoạch hoàn hảo như vậy, khà khà. Thôi thôi, tôi xin cô, ối trời ơi cao quá, cô xuống đi cho tôi nhờ, trèo cao coi chừng té đau đấy. Thằng nhóc cười khẩy nhìn con bé, anh, hứ, anh ghen tị versus trí thông minh của tôi chứ gì. Con bé hất mặt lên nói, thằng nhóc cũng cô thèm nói lại nữa, chỉ biết lắc đầu nhìn con bé như thế. Tội nghiệp, bệnh nặng đến nỗi cô chữa đờ si nữa rồi, hai. Và cái kiểu im lặng của thằng nhóc làm con bé tức điên. Này, anh lắc đầu là có ý gì hử, cô nghĩ gì thì là ý nấy. Thằng nhóc thản nhiên đáp, anh, tức cô nói ra lời. Thằng nhóc hả hê sung sướng nhìn con bé phát điên, ca ca, cô ngờ lại có ngày đờ si thấy cảnh con bé vò đầu bứt tóc mà cô biết nói gì. Nhưng niềm vui chưa kịp đờ si bao lâu, thằng nhóc bỗng giật mình nhìn con bé. Oái oái, tôi có làm gì đâu mà sao cô vội nước mắt vậy hả? Anh, còn nói nữa a ca, cả tháng qua tôi cực khổ biết bao nhiêu là vì cái gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thẳng ra giúp nhà anh tôi cũng đâu đờ si lợi lộc gì, bây hát thì anh chọc tôi tức điên vậy hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Một, con bé hét lên, vẻ tức giận, thôi thôi, xem như tôi sai, đờ si chưa? Nhưng cũng đâu đến nỗi cô phải khóc bù lu bù loa thế hả? Trước hát cô đâu có mau nước mắt vậy, con bé nghe thằng nhóc nói liền im bặt đưa tay lên quẹt nước mắt, nó cũng ngạc nhiên cô kém gì thằng nhóc ư nhỉ. Lạ ghê, tự dưng lại cảm thấy chút lo sợ, lại rất muốn khóc nữa. Kỳ thật mình sao vậy ta? Chấm, con bé nhíu mày nói, vẻ khó hiểu, trời, cô nói hay nhỉ, cô còn cô biết thì còn ai biết đờ si nữa. Hừm, tôi cũng chả hiểu cô lẽ là có chuyện gì. Con bé lo lắng nói, bất chợt nhớ đến cái cảm giác trước khi có chuyện xảy ra versus Tuyết Nhi. Cô lẽ có chuyện xảy ra versus sân, thân của mình, là ai mới đờ si chứ? Này, cô lại đang nghĩ gì nữa đó? Thằng nhóc nhíu mày hỏi. Hai, cô có gì, có lẽ tại tôi hơi mệt thôi. Con bé chép miệng nói. Con bé im lặng một hồi, rồi như nhớ ra gì, nó mở miệng toan nói gì đó thì một lần nữa chuông điện thoại lại rung lên, ngăn cản. Alo, con bé nhíu mày nhìn thằng nhóc rồi ra hiệu cho thằng nhóc chờ mình, nó đi đến bên cửa sổ. Có chuyện gì vậy anh? Con bé lo lắng hỏi. Kỳ thở dài nói sao vậy ạ, cô lẽ có chuyện gì? Rốt cuộc có chuyện gì, anh nói mau đi. Con bé nhăn mặt nói, đột nhiên lòng như lửa đốt. Thằng nhóc nãy hát vẫn im lặng lơ đãng nhìn quanh phòng, rồi cuối cùng. Cô hiểu là cố ý hay vô tình, ánh mắt nó dừng lại ở ngay phía con bé đang nghe điện thoại. Nó thực ra thì nó cũng thấy đôi chút tò mò về âm. Gọi cho con bé tự hỏi đó là ai mà con bé lại phải đi nơi khác nghe như vậy. Cô ngăn đờ si chút bực bội dâng lên, thằng nhóc khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt con bé biến chuyển cô thôi. Lúc đầu trông con bé có vẻ hơi vui, tiếp nữa là lo lắng sốt ruột tò mò, sau đó đột nhiên cô hiểu nghe thấy gì mà mặt con bé tím tái cả đi, tay cũng run run, cầm cái điện thoại xém rớt, mắt con bé cũng đột nhiên hoe đỏ. Thật đúng là kỳ lạ. Vâng, em sẽ sang bên đó ngay, vậy thôi anh nhé. Con bé cúp máy vội rồi, thả âm, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, cô thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Có chuyện gì a ca, thằng nhóc tiến đến hỏi, vẻ mặt lo lắng. Cách chương.